Chương 663, Cao Thâm Mạt Trắc Ngọc Đế. Tam đàn hải hội đại thần Na Cha tại tháp tháp Lý Thiên Vương con cái bên trong, cũng chỉ có Na Cha hoặc là như thế vinh quang. Nhất là Na Cha cùng nhị lang thần đồng dạng, đều là nhục thân thành thánh nhân vật. Các nàng rất cường hãn phong thần một trận chiến về sau, có thể nhục thân thành thánh nhân vật, ít càng thêm ít, có thể thấy được các nàng cường đại. Nếu không, Na Cha tuổi còn nhỏ, cũng sẽ không bị phong đại thần. Hỏa tiêm thương mang theo lực công kích đáng sợ, hướng phía Tạ Vân Phi tiêu sát mà đến. Sau một khắc, Tạ Vân Phi giơ tay lên, lại là bắt lại hỏa tiêm thương, sau đó liền thấy một đạo màu đen phủ văn từ trong tay của hắn lan tràn mà ra, dọc theo Na Cha hỏa tiêm thương mở rộng màu đỏ như máu kỳ lân hư ảnh ở phía sau hắn như ẩn như hiện phong cấm. Tạ Vân Phi đưa tay một chút, dù là tiến nhập chiến lực mạnh nhất Na Cha, tại Tạ Vân Phi nghịch thiên phong thần chỉ dưới, tất cả đều bị đọc lại. Tạ Vân Phi hai tay giao thoa, nhìn tất cả, cắn răng nói, huyết kỳ lân đại pháp phong cấm chi thuật lấy Tạ Vân Phi làm trung tâm, màu đen phủ văn cùng màu đỏ như máu khí huyết, vốn lượn lấy hướng phía bốn phương tám hướng quanh quẩn mà đi một cái nháy mắt đứng không. Ở đây các thần tiên, đều bị một chiêu này phong cấm chi thuật cho phong cấm chỉ có số rất ít tồn tại, còn tại chống cự Tạ Vân Phi công kích tỉ như, nhị lang thần đồng hài, đương nhiên, đó là Tạ Vân Phi có thể không để ý đến nàng. Bất quá, hắn phong cấm chi thuật, còn không có tới gần Ngọc Đế, liền bị từng vòng vô hình lôn nở dê ai nhờ san nở dê đã bị đánh vỡ nát. Ngọc Đế, không hổ là trí cao tồn tại, Tạ Vân Phi biết rõ hắn kế thừa phong thần chỉ cùng chư thiên kỳ lần công pháp chấu nghịch thiên, nhưng là mặc dù như thế, đối mặt Cao Thâm Mạt Trắc Ngọc Đế, Tạ Vân Phi có một loại nhìn không thấu cảm giác. Bất quá rất bình thường, nếu là thống trị Đông Thiên nhiều năm như vậy trí cao người. Như vậy không chịu nổi một kích, hắn thì như thế nào sừng sững bảo tọa? Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, ngóc đầu lên, nói, bệ hạ, ta chỉ muốn cầu mưa, cũng không những ý niệm khác, càng không muốn tham dự Đông Thiên cùng Tây Thiên phân tranh. Ngọc Đế thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấu tương lai cùng quá khứ. Tạ Vân Phi đón Ngọc Đế ánh mắt, hắn đông nhiên trong lòng báo động, Ngọc Đế hai mắt tựa hồ có một loại ma lực, nếu là xem tiếp đi, liền sẽ lún xuống trong đó, thậm chí sẽ đánh mất bản thân. Tuyệt vọng, Tạ Vân Phi theo bản năng giống lên một câu, sau đó liền có Phật quang hộ thể. Tạ Vân Phi thầm nghĩ nguy hiểm thật, lúc này mới từ đó tránh thoát mà ra. Ngọc Đế lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, ung dung mở đầu nói, không tệ Kim Thiền Tử, ngươi có thể rời đi, không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến như thế tình trạng, nay làm càn đến tận đây, ta đều có thể làm cái gì đều không có phát sinh, nhưng là có một chuyện ngươi nhất định phải đáp ứng. Chấm chuyện gì? Tạ Vân Phi không hiểu nhìn Ngọc Đế, không nghĩ tới Ngọc Đế a có báo nổi, lại là lên tiếng như vậy. No y không nên đúng tay hai đại thần tộc ở giữa phân tranh, Ngọc Đế cao giọng nói ra. Giết chết Thiên Lang Lý Tĩnh sự tình như vậy coi như thôi, nếu không, ngươi liền xem như có Như Lai Phật Tổ phù hộ, ta cũng như thế sẽ lấy tính mạng của ngươi. Tạ Vân Phi cười lạnh, Ngọc Đế nói ra những lời này, nhất định có thực lực như vậy. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, chân chính đến loại trình độ đó, sợ ngươi cũng vô pháp ngăn chặn ta đi. Ngọc Đế nhắm mắt lại, nói, nhị lang thần, ngươi đưa Kim Thiền Tử ra Nam Thiên Môn đi. Nhị lang thần sững sờ, không nghĩ tới Ngọc Đế biết cái này rô nở dê như nói, nhưng là cũng không có cự tuyệt, đi đến Tạ Vân Phi trước người, nói, đi thôi. Đường Tam Tạng Ngộ Không cu nở dê đi tới, nói với nhị lang thần, nhị lang thần, ngươi không cần tiễn bản thánh đối với thiên đình so ngươi còn quen. Ngươi hay là về quán giang khẩu tốt. Nhị lang thần tựa như là không có nghe thấy, đối với Tạ Vân Phi nói, Ngọc Đế ý chỉ, ngươi đi nói với Ngọc Đế đi. Ngộ Không liếc mắt nhìn Ngọc Đế, suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, lại nhìn nhị lang thần cái kia lãnh đạm bộ dáng, Ngộ Không tức giận nói, con lư ai cho cờ, ta đi về trước, ta lười nhắc cùng cái này ôn thần cùng một chỗ. Ngươi nói cái gì? Nhị lang thần giận dữ, trừng mắt tôn Ngộ Không. Ngộ Không một câu không nói, hừ một tiếng, lại là ngã nhào một cái, biến mất không còn tăm tích. Tạ Vân Phi lắc đầu, nhưng cũng không tốt chỉ trích đồ đệ của mình. Nhị lang thần đứng tại Tạ Vân Phi một bên, hai người rất nhanh liền ra Nam Thiên Môn. Tạ Vân Phi xoay người, đối với nhị lang thần nói, liền đưa đến nơi này đi. Nhị lang thần nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là há miệng nhưng lại không biết nói ca ý gì. Nhị lang thần nghĩ nghĩ, nói, chúng ta cùng đi đi cái kia năm tên vũ sư. Ta mang ngươi hàng phục cái này không tốt lắm đâu. Tạ Vân Phi có chút ngoài ý muốn nhìn nhị lang thần, mặc dù cùng nhị lang thần cái kia rất quen, nhưng là nhị lang thần như vậy chủ động, ngược lại để Tạ Vân Phi rất là ngoài ý muốn. Tạ Vân Phi gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, rời đi Nam Thiên Môn. Tránh đi thiên đình hai mắt, nhị lang thần quả nhiên mở miệng, hôm nay khảo nghiệm, phi thường gian nguy, nếu như không phải ngươi hiện ra thực lực đáng sợ, nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Đáng tiếc Na Cha hận lên ta, Tạ Vân Phi giận dữ nói. Nàng lưng đeo càng nhiều hơn chính là đạo nghĩa nhị lang thần an ủi, nội tâm của nàng sẽ không hận ngươi, chờ chuyện này lắng lại, tiền căn hậu quả, nàng sẽ nghĩ rõ ràng về phần Lý Tĩnh, hắn khi thiên vương quá lâu, đã quên đi lúc trước chính mình như thế nào từ một cái hèn mọn tiểu nhân vật, từng bước một đi đến hôm nay vị trí ương ngạnh quá lâu, rơi xuống tình trạng này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chính như ngươi nói một dạng, nếu như Lý Tĩnh trực tiếp chết tại yêu giới, có lẽ sẽ thành tựu Lý Tĩnh thanh danh. Nhưng bây giờ lại làm cho toàn bộ thiên đình nhìn thấy cái kia khuất nhục tiểu chết, đối với hắn mà nói, thật sự là cả đời tẩy thoát không xong. Bi ai đi, ngươi là tại đồng tình hắn sao? Tạ Vân Phi hít mắt, nghe bên thai tiếng gió gào thét, không biết vì sao, những này cương phong quét, để lòng của hắn càng phát lãnh khốc đứng lên. Không coi như ngươi không xuất thủ, chắc chắn sẽ có người giết hắn, nhị lang thần ánh mắt phức tạp nói ra, chỉ là ngươi xuất thủ, không có thai bay vạ gió đối với ngươi. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Ha ha, nghe ngươi ý tứ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra làm một hồi người tốt đi, Tạ Vân Phi tùy ý nói ra, liền xem như Lý Tĩnh khởi tử hoàn sinh, chỉ cần hắn dám đem những cái kia suy nghĩ thả ở trên thân ta, ta cũng như thế sẽ đem hắn đánh hình thần tịch diệt. Ngươi thật là ác độc tâm địa, nhị lang thần không khỏi nói ra.